Mở mắt thấy thần tài. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, Phương Mộng Hân bỗng nói. Khải Minh, trông cô xấu xí quá, có khi nào sẽ làm Tường Vi sợ hãi không? Hơn nữa bao nhiêu năm qua cô chưa từng nuôi dạy con bé, còn bỏ rơi con bé có hận cô không? Chắc chắn con bé sẽ không chịu thừa nhận một người mẹ nhẫn tâm xấu xí như cô đâu. Hơn nữa chuyện này quá đột ngột, Tường Vi có chịu nổi không? Khải Minh gãi đầu, nếu nói thẳng với Tường Vi cô là mẹ cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ kích động lắm. Cô không biết chứ Tường Vi rất tốt bụng, hay là thôi đi, Khải Minh, cháu có thể an bài cô đi làm bảo mẫu cho Tường Vi trước được không? Cô biết làm bảo mẫu thì Tường Vi sẽ ghét bỏ cô, nhưng cô rất muốn làm gì đó cho con bé, cho dù là phải làm trâu làm ngựa. Được rồi, cháu sẽ an bài, sau này có cơ hội lại nói cho Tường Vi biết chân tướng. Bây giờ cũng chỉ có cách này. Phương Bảo Nhi và Phương Di đã rời đi, chỉ còn lại nhóm Vương Tiểu Hoa đang chờ trong xe. Khải Minh không dám cho họ vào nhà, nhưng dẫn Phương Mộng Hân rời đi ngay thì cũng không tiện, cậu bèn kêu Lâm Thắng Nam dẫn nhóm Vương Tiểu Hoa rời đi trước, sau đó mới tìm một chiếc xe khác chở Phương Mộng Hân đến biệt thự mà mình đang sống. Chỗ này nè cô Hân, thấy Phương Mộng Hân dừng bước Khải Minh cười khổ nói. Hai người đẩy cửa vào nhà, Khải Minh kêu lên, Tường Vi, Tường Vi. Thấy trong nhà không ai, cậu biết chắc chắn Tô Tường Vi ra ngoài mua đồ. Cô ấy không có nhà, cô chờ một lát. Phương Mộng Hân gật đầu. Khải Minh, cô muốn vào phòng Tường Vi xem thử, có được không? Đương nhiên là được, để cháu dẫn cô qua đó. Khải Minh mở cửa phòng của Tô Tường Vi, nhưng cậu không vào mà cho Phương Mộng Hân đi vào. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo được đặt ngay ngắn chỉnh tề trong tủ. Phương Mộng Hân lại bước đến bên bàn học, trên bàn là một tấm ảnh chân dung của Tường Vi. Thấy thế, Phương Mộng Hân không nhịn được rơi nước mắt lã chã, bởi vì Tường Vi giống hệt bà thời trẻ. Con gái, đúng là con gái mình, con bé giống hệt mình. Phương Mộng Hân bỗng cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót mình. Bỗng nhiên Phương Mộng Hân nhìn thấy một cuốn sổ đặt trên bàn, mở ra thì thấy dòng chữ tinh tế xinh đẹp của Tô Tường Vi. Đây là nhật ký của cô ấy. Bao nhiêu năm qua, Tô Tường Vi vẫn luôn có thói quen viết nhật ký. Mở ra trang đầu tiên, là khoảng thời gian trước khi cô ấy gặp Khải Minh. Hôm nay mình trở thành giáo viên mầm non, mỗi ngày thấy bọn nhỏ vui vẻ, mình lại rất thỏa mãn. Từ nhỏ đến lớn, mình đều không có mẹ, có lẽ chỉ khi ở bên bọn trẻ hạnh phúc này thì mình mới không cô đơn. Hôm nay mình nghe thấy một cô giáo khác lén nói về mình với người khác, cô ta bảo mình lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã bị ba mẹ ruồng bỏ, mình giả vờ như không nghe thấy, nhưng thực ra lòng mình rất khó chịu. Mình rất muốn tìm thấy ba mẹ, hỏi tại sao họ lại không cần mình, tại sao không thể cho mình tuổi thơ tốt đẹp, tại sao? Mình làm công ở một khách sạn, lỡ phạm lỗi nên bị lãnh đạo răn dạy. Một cậu chủ giúp mình, không hiểu sao vừa gặp anh ấy, mình lại có cảm giác thân thiết. Mình lại được gặp anh ấy giúp mình, nhưng mình rất khẩn trương khi đứng trước mặt anh ấy, bởi vì anh ấy rất giàu có, còn mình chỉ là một đứa nghèo. Anh ấy nói với mình rằng anh ấy cũng từng trải qua quá khứ như mình, không biết sao mình vẫn thấy anh ấy rất gần gũi, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, mình lại có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay mình rất nhớ anh ấy, muốn được thấy anh ấy. Hôm nay mình lại gặp anh ấy, mình muốn đi theo anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, nhưng mình biết anh ấy đã có người thương, chị ấy rất xinh đẹp, rất hào phóng. Anh Khải Minh sẽ không thích mình đâu, nhưng mình vẫn muốn làm gì đó cho anh ấy. Nếu mình có gia đình thì mình sẽ nói với anh Khải Minh rằng em thích anh, nhưng tại sao mình lại không có? Mình chỉ là đứa bé mồ côi, thậm chí không có cả thân tình, huống chỉ là tình yêu. Phương Mộng Hân lập từng trang một, bất giác mỗi trang nhật ký đều ướt đẫm nước mắt của bà. Hai mươi mấy năm, con gái của mình không biết chịu bao nhiêu tủi nhục và chua xót, con bé vẫn còn nhỏ mà lại chịu hết khổ sở. Phương Mộng Hân ôm nhật ký bật khóc, anh Khải Minh, anh đã về rồi. Em ra ngoài mua ít đồ ăn, em sẽ nấu cơm ngay đây. Đúng lúc này, giọng nữ trong veo vang lên từ bên ngoài. Phương Mộng Hân không khỏi sững sờ, sau đó đi ra khỏi phòng. Người trước mặt bà chính là Tô Tường Vi. Cô, là ai? Thấy Phương Mộng Hân bước ra từ phòng mình, Tô Tường Vi lập tức hỏi. Cô là, tay Phương Mộng Hân run rẩy. Tường Vi, cô ấy là cô Hân, sau này sẽ ở nhà chúng ta nấu cơm cho chúng ta, về sau em có thể đi mua đồ ăn với cô Hân. Khải Minh vội nói, Phương Mộng Hân gật đầu, thấy khuôn mặt đầy sẹo của Phương Mộng Hân, Tô Tường Vi bỗng đồng tình, hơn nữa còn có cảm giác là lạ thân quen. Cô cười gật đầu, chào cô Hân, cháu là Tô Tường Vi, sau này hai chúng ta sẽ phụ trách chăm lo việc ăn uống ngủ nghỉ cho anh Khải Minh. Thực ra Khải Minh không cần Tô Tường Vi hầu hạ mình, nhưng Tô Tường Vi không chịu ngồi yên, cho nên lâu ngày Khải Minh không khuyên cô ấy nữa. Phương Mộng Hân lại là thím hai của mình, kêu bà ấy hầu hạ mình thì không ổn. Nhưng Khải Minh lại không nói gì. Sau đó hai người kia đi nấu cơm, Khải Minh không khỏi vui vẻ. Lúc này, Vương Tiểu Hoa bỗng gọi điện thoại tới. Khải Minh, xong đời rồi. Cậu mới xong đời, sao vậy? Khải Minh cạn lời, bán xăng cho phụ nữ quả là tội ác. Má ơi, bọn em suýt nữa được xuống địa ngục du lịch. Vương Tiểu Hoa khóc nức nở, Khải Minh bất đắc dĩ. Trong đám nam sinh đó chỉ có mình Lâm Thắng Nam có bằng lái, Khải Minh lại không thể nói cho họ biết chuyện Phương Mộng Hân nên chỉ có thể kêu Lâm Thắng Nam lái xe chở họ về. Các cậu không sao chứ? Không sao, chẳng qua bọn em tông trúng đuôi xe khác, bây giờ cô kia kiên quyết không cho bọn em đi, đòi kêu chủ xe tới nói chuyện. Cách chương.